Ác ma tái xuất, ác ma tái xuất. Quyển 1, góc truyện audio.com. Ngay sau khi về đến nơi, không kịp nghỉ ngơi, Lục Hữu Bằng rất vui vẻ cầm lấy đồ vật mà mình mong nhớ đi vào trong phòng luyện dược. Không thèm để ý rằng Mộ Dung Như Tuyết vẫn đang còn đứng đó. Nhìn thấy như vậy, Mộ Dung Như Tuyết cũng chẳng có chút biểu hiện gì. Xoay người đi ra tìm quán nào đó ăn chút đồ. Dù sao nàng bây giờ cũng đói lắm rồi. Ngay khi gọi đồ ăn xong, Mộ Dung Như Tuyết lập tức lao đầu vào ăn, không thèm để ý tới xung quanh. Nhưng khi nghe thấy người bên bàn nói chuyện có liên quan tới mình, cây đũa đang gắp đồ của Mộ Dung Như Tuyết khẽ ngừng lại. Các ngươi có biết không? Tiểu thiếp của gia chủ tương lai của nhà Mộ Dung sắp lên ngôi thành phu nhân nữ chủ nhân chính thức rồi đó. Thật sao? Đúng vậy. Các người không biết đấy chứ. Chuyện này là do vương phi của tứ vương gia chính thức ra lệnh. Hơn nữa tiểu thiếp ấy, hình như lại còn đang mang thai nữa đấy. Thật sao, cũng tội cho vị phu nhân kia, dù sao cũng mới mất được nửa năm, ngay cả trưởng nữ còn chưa tìm thấy. Biết làm sao được chứ, nhà người ta có quyền có thế làm được gì cơ chứ. Đúng vậy, tôi cũng nghĩ vậy. Nghe nói vị tiểu thiếp kia sẽ được sắc phong mấy ngày nữa. Vậy sao, dù sao vương phi của tứ vương gia ai mà dám ngăn cản cơ chứ? Đúng vậy, ngay khi Mộ Dung Như Tuyết nghe xong, lòng liền lạnh xuống cực độ, muốn lấy quyền thế ra ức hiếp người hay sao? Dù sao thì mẹ kế tương lai của nàng kia cũng thân với vị vương phi kia mà. Giúp đỡ nhau cũng là chuyện bình thường thôi mà. Nhưng mà muốn thay thế làm mẹ của nàng, đừng mơ tưởng. Cánh tay cầm chén trà của Mộ Dung Như Tuyết khẽ nắm chặt, vỡ nát thành mảnh vụn nhỏ đâm vào cánh tay trắng nõn kia. Nhưng mà hiện giờ Mộ Dung Như Tuyết không có tâm trạng nào để ý tới việc này. Đến mãi khi, một tiểu nhị thấy vậy mới lấy đồ đi băng bó cho Mộ Dung Như Tuyết. Nàng mới chú ý tới việc này, xem ra hôm nay không giải quyết việc này là không được rồi. Ngay lập tức Mộ Dung Như Tuyết trả tiền, bước đi ra khỏi quán trà. Nhưng ra khỏi cổng Mộ Dung Như Tuyết cũng chẳng biết phải làm như thế nào nữa. Nhưng ngay lúc Mộ Dung Như Tuyết phân vân, khi bắt gặp những thân ảnh đang bước về phía trước kia, thân thể của Mộ Dung Như Tuyết khẽ run lại, con người dưới mũ trùm đầu thị huyết một màu máu. Nhưng thân ảnh kia, thân thể này rõ như yên đó chính là những người đã giết hại mẹ con thân thể này. Mộ Dung Như Tuyết, nhìn thấy cảnh này khẽ cảm thán, đúng là gặp may mà, đây không phải món quà chúc mừng hợp nhất hay sao? Khi thấy một đám người kia sắp đi qua mình, Mộ Dung Như Tuyết khẽ lấp vào một ngõ nhỏ, thay một bộ quần áo khác màu đỏ, đeo trên mặt một chiếc mặt nạ bằng bạc, mái tóc được buộc cao đơn giản. Trông cực kỳ giống một nữ hiệp. Ngay sau đó, Mộ Dung Như Tuyết lập tức bám theo đám người kia. Dù sao còn hai ngày nữa mới đến ngày kia, chờ thêm cho bọn họ sống thêm một ngày nữa cũng không muộn. Bởi vì cần có người khuân vác bọn chúng lúc cần thiết cho lên. Ngay khi đám người kia đến quán trọ Mộ Dung Như Tuyết đã nhân lúc này đến dong binh đoàn thuê tới một đám người to cao lục lưỡng. Vừa bước trong tổng cục dong binh đoàn đã có một người đến tiếp đón Mộ Dung Như Tuyết. Xin hỏi tiểu thư, người cần gì? Ngay từ khi Mộ Dung Như Tuyết bước vào, tên sai vặt này đã nhìn thấy bộ quần áo đắt giá trên người Mộ Dung Như Tuyết. Hai mắt liền sáng lên, biết chắc chắn đây chính là khách quý. Ta cần thuê một dong binh đoàn, khoảng từ 7 đến 8 người, thời gian thì khoảng 3 ngày. Nhưng mà dáng người thì phải lực lưỡng một chút, tóm lại càng khỏe thì càng tốt, cấp bậc và chức vụ thì đối với ta cũng không quan trọng lắm. Bởi vì ta cần họ áp tải đồ cho ta. Nói xong, Mộ Dung Như Tuyết trực tiếp tìm chỗ ngồi xuống chờ người. Vậy, xin hỏi tiểu thư, sau bao nhiêu ngày, người có thể đến đây nhận người? Ta cần ngay lập tức, nhưng mà chuyện này tìm ngay hơi khó, về chuyện tiền long e là hơi khó bàn bạc. Mộ Dung Như Tuyết nghe như thế, khẽ nheo mày, âm thầm phỉ nhổ, tên này đúng là chỉ giỏi nắm chuyện, ta trả cho bọn họ 100 kim tệ, còn nữa chuẩn bị cho ta một hộp đựng quà càng to càng tốt hơn nữa, bên ngoài phải đẹp nữa. À, phải thêm một chiếc xe chở cái thùng kia nữa. mai mốt bỏ quà sẽ rất nặng, vừa nghe thấy nhiều tiền như vậy. Hơn nữa cấp bậc đối với vị cô nương này không quan trọng. Hai mắt tên tiểu nhị kia sáng lên, đây đúng là món hời lớn mà. Nhanh chóng sai người bên cạnh đi vào trong tìm mấy nhóm dong binh đoàn đang ở trong kia nghỉ ngơi tới đây. Sau đó hắn lại xoay người đi chuẩn bị những gì vị cô nương đó dặn. Không chừng ra tay hào phóng như vậy hắn sẽ có tiền thưởng thêm a. Xin lỗi vì thời gian qua không ra chương đầy đủ cho các bạn nha. Từ tuần sau mỗi chiều thứ hai hàng tuần mình sẽ ra chương cho các bạn. Hãy ủng hộ mình bằng cách đọc các truyện của mình để mình có thêm động lực nha. Nhờ các bạn ủng hộ, cô gái bí ẩn, em thật sự là ai? Thành Vũ, Holy em là đồ tham ăn. Thành Vũ, cô nàng mạnh mẽ. Thành Vũ, cách chương.